điều động màu đen nghiệt long vua. Lùi vào đến rồi trong cái khe đi. Lão thần côn triển khai thần thông. Tế luyện 7 viên đá màu. Định trụ trong hư không khe hở. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trương Phàm, Tiểu Cửu, Tà Nguyệt, Vương Thi Vũ, Diệp Vô Ngân đám người. Cùng lão thần côn cách xa nhau mà đứng. Riêng phần mình triển khai thần thông. Gia trì khe hở phong ấn. Mấy người khác nào tọa hóa ở trên bầu trời một dạng. Các ngươi chờ, ta rất nhanh tựu sẽ quay đầu trở lại. Đến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Ngự Vô Cực xuất lĩnh hàng tiên. Ở khe hở một đầu khác, phát sinh gào gào nguyền rủa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.